Mau xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên, chương 1496, tận thế cứu vớt 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu tại bình thường, này hai chị Tang Thi Lâm Tịch hoàn toàn không để vào mắt. Nhưng là bây giờ lại nàng đã luân phiên kịch chiến thời điểm. Lâm Tịch thật là có chút luống cuống tay chơ ngờ phút này nàng không khỏi may mắn nhất tới chính mình Nguyệt Chi tôi thể thuật cần luyện không ngừng. Bởi vậy nàng có con lừa bình thường bền bỉ sức chịu đựng. Thứ hai ủy thác người có được nhanh nhẹn thuộc tính tiến hóa, tốt xấu làm Lâm Tịch còn có thể tiếp tục chống đỡ nhưng là nhìn lấy càng ngày càng tiếp cận đầu rắn nấm. Lâm Tịch không khỏi có một câu MMP lại lần nữa chào hỏi một chút kia cái hắc tâm lá gan tiểu bẹp con bê. Cũng hoài nghi hắn có phải hay không trùng sinh hoặc là xuyên qua soát lục sơn giả bộ nai tơ lão đông tây. Khó trách Niếp Niếp như vậy sợ hắn, tại ủy thác người không biết thời điểm. Niếp Niếp cũng không biết ăn Tằng Kinh Vũ nhiều ít thua lỗ, nhưng là này cái hiểu chuyện oa nhưng xưa nay không chịu nói. Già già nãi nãi chỉ sĩ diện, bảo trụ mặt mũi để người khác không đối bọn họ nói ba đạo bốn coi như là an hưởng tuổi già. Mà nàng kia cái cha trong lòng trong mắt có chỉ là Tằng Ngữ Hàm mẫu tử, Tạ Vi cùng Niếp Niếp thậm chí còn không bằng người qua đường. Tối thiểu này cái hư vinh trình độ hoàn toàn không thua gì chính mình cha mẹ cha nam tại người phía trước tổng là như vậy phong quang tế nguyệt, hào hoa phong nhã. Viên phụ viên mẫu vì chính mình mặt mũi, hư vinh tâm, bức bách viên lịch kết hôn, viên lịch vì bảo toàn viên gia mặt mũi cùng cái gọi là hiếu đạo lựa chọn đơn thuần đôn hậu, các phương diện cũng không bằng chính mình ủy thác người. Nàng nguyên bản vừa mới tiếp thu kịch bản kia sẽ, còn tưởng rằng viên phụ viên mẫu coi như thấu hợp. Nào biết được này một nhà người là chồn sinh đậu chuột tư. Một bối không bằng một bối, viên lịch cặn bã, hai cái lão cũng không là cái gì đồ tốt, biết rõ chính mình nhi tử cái gì dạng còn trơ mắt đi theo nhi tử cùng nhau diễn kịch tai họa nhân ra ủy thác người. Chỉ đáng thương tiểu Niếp Niếp, có này dạng ra ra nãi nãi cùng phụ thân, khó trách nàng như vậy dính Tạ Vi, khó trách nàng tiểu tiểu niên kỳ cứ như vậy sớm thông minh. Cực khổ bức bách người trưởng thành. Một điểm không sai. Lâm Tịch thương tiếc nhìn thoáng qua tiểu Niếp Niếp. A, tiểu nha đầu tại sao lại chạy tới. Nghiêm băng ghế chụp đến làm lưỡi thằn lằn đầu gần thành ra cá sấu sắc tay. Mặt bên trên bị PK băng ghế gai nhọn làm ra thực quy tắc lỗ thủng vòi hoa sen đồng dạng tại không ngừng hướng ra phía ngoài vọt từng chuỗi huyết châu. Niếp Niếp tại này cái thời điểm cũng y theo dáng dấp đem ghế đầu múa đến hổ hổ sinh phong. Ba. Một tiếng đạp nát cái kia người được máu tươi mùi cái gì đều không để ý chỉ nghĩ chạy tới xoa cơm hai cấp Tang Thi đầu gối. Cầu đồ vật tâm hữu linh tê một cái dây leo vòng quanh Niếp Niếp trở về điều hòa không khí phòng. Mặt khác hai cây thì chói đã bị chụp đến hơi thở thoi thóp làm lưỡi thằn lằn nhét vào miệng túi bên trong. Cuối cùng một cái dây leo còn có thể trong lúc cấp bách phối hợp Lâm Tịch thế công rút ba cấp Tang Thi một cái bánh bao hấp. Đáng tiếc bánh bao hấp này loại chứa vũ nhục tính công kích đối với nhân loại hiệu quả càng lớn, đối với không biết đau nhức lại càng không biết xấu hổ Tang Thi tới nói cơ bản không có chứng dùng. Phía sau, mật mật ma ma sợi nấm chân khuẩn đã đối với Lâm Tịch cuồng cuốn tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này một khắc Lâm Tịch hoài nghi nàng có phải hay không đập hư bản ti động, chỉ là đường trưởng lão đối mặt là 8 cái xinh đẹp nữ Bồ Tát, nàng đối mặt là 9 cái đen xì đại xà đầu. Không là nhân vật chính đãi ngộ liền là không giống nhau a. Tranh thủ lúc rảnh rỗi xem đến Niếp Niếp đã dâu kỹ, Lâm Tịch một trái tim hơi chút yên ổn chút, chùn xuống thân sao khởi ba cấp Tang Thi cứng ngắc hôi thối mắt cá chân tại những cái đó phô thiên cái địa sợi nấm chân khuẩn sắp cuốn tới chính mình nháy mắt bên trong ném ra ngoài. Ôi ôi, ngồi lên sợi nấm chân khuẩn bài tàu lượn siêu tốc Tang Thi đối Lâm Tịch biểu thị phẫn nộ của nó. Một giây sau nó đã bị trói buộc giống là một chỉ đại kén tằm, rất có điểm băng vải cương thi phong thái. Này sợi nấm chân khuẩn thập phần cứng cỏi, thủy hòa không sợ, thực là làm người đau đầu. Cũng may nó sợi nấm chân khuẩn mặc dù có thể đính vào cầu đồ vật trên phiến lá, cũng có thể đánh ra một đám mảnh như lỗ kim lỗ nhỏ tới, nhưng lại không thể ăn mòn đến cầu đồ vật mảy may. Lâm Tịch dựa vào cầu đồ vật cùng cây nấm lớn biểu diễn khởi xuyên hoa quấn cây. May mắn nàng nhanh nhẹn cao tốc độ nhanh, trải qua nhiều năm chiến đấu bên trong tích lũy kinh nghiệm càng là thêm điểm không ít mới không còn cấp đầu rắn nấm kia 9 khỏa đầu to cấp vây kín trụ. Về phần 9 khỏa đầu rắn phun phun xương độc, Lâm Tịch đã sớm đóng lại ngũ thức, này loại độc trước mắt còn không đả thương được nàng, mà Lâm Tịch cũng sẽ không theo này cây nấm chiến đấu quá lâu, bởi vì thấy bọn họ lạc tại đằng sau, lại có mấy cái quái vật tang thi loại hình hướng này một bên áp sát tới. Bất quá vẫn là có không ít tiến hóa loại ít nhiều có chút thần trí, mơ hồ bị bạch ngân cấp vực sâu giống loài chấn nhiếp, cũng không dám tới đoạt thức ăn trước miệng cọp, ngược lại là cấp lâm tịch một ít cơ hội thở dốc. Cảm giác đến cây nấm lớn cũng đã có chút mệt mỏi, mặc dù thực vật không hề giống động vật như vậy ăn chán chê qua đi dễ dàng bởi vì tăng đường huyết, máu sền sệt mà gây nên mệt mỏi, bất quá rốt cuộc cũng cụ bị một số động vật đặc tính. Hành động cũng không bằng phía trước như vậy mau lẹ, chín quả đầu rắn phun phun xương độc cũng dần dần thưa dần. Thừa dịp nó bệnh, muốn nó mạnh, Lâm Tịch tập trung chính mình tinh thần lực đối với dù đen lớn phủ xuống mặt khoảng nửa mét vị trí. Nàng tinh thần lực đã sớm thăm dò đến này cái vị trí thuộc về đầu rắn nấm não vực bộ phận. Một đạo tinh thần thứ gào thét mà đi đồng thời Lâm Tịch mệnh lệnh cầu đồ vật. Chuẩn bị ăn cơm, cô lỗ, ung ụp ụp, một trận dạ dày ruột nhúc nhích thanh âm. Cầu đồ vật đại diệp phiến chụp chụp chính mình miệng to túi. Ba, một tiếng xốc lên cái nắp, chuẩn bị hoàn tất. Lâm Tịch trong lòng thập phần cấp, nàng cũng không có đi ra khỏi đi bao xa. Nếu như kia cái tại nơi đây thiết kế bọn họ người tới, Lâm Tịch hiện tại chỉ sợ cũng không có bao nhiêu sức hoàn thủ. Này là cực kỳ nguy hiểm sự tình. Nhưng mà cầu phú quý trong nguy hiểm, có đôi khi nếu là không một chút tinh thần mạo hiểm lời nói, cũng sẽ bạch bạch bỏ lỡ rất nhiều cơ hội. Dù sao cũng là xuyên qua nhiều ít cái vị diện kẻ ra đời, điểm ấy phán đoán lực Lâm Tịch còn là có. Không sợ đối thủ hung hãn, liền sợ chính mình rung động. Bảo trì đầu óc tỉnh táo, tinh chuẩn phân tích, không liều lĩnh đánh giá cao chính mình, cũng đừng nhát gan đánh giá cao người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Tịch căn dặn cầu đồ vật, không thể ham chiến, giả bộ vào ngươi nha liền chuẩn bị bữa cơm đại bồ hảo liệu ăn. Trang không vào ta phải nắm chặt rút lui. Một hồi nếu là vạn nhất kia quần chế tạo ra thú chiều người tới bọn họ này hái quả đào bị đụng vào, Lâm Tịch nhưng là thừa một cái viết kép. Thảm, chữ cấp chính mình, cây nấm lớn chín cái đầu rắn mới vừa xuất hiện chỉ độn bộ dáng, cầu đồ vật bốn cái sợi đằng đã lặng yên mà tới, sau đó con hàng này sử xuất bú sữa khí lực. Siêu, một tiếng đem cây nấm lớn trực tiếp lôi đến bên cạnh. Lâm Tịch càng xem càng huyền. Trang cây nấm lớn đều miễn cưỡng, bên ngoài còn có chín quả đầu rắn đâu. Lâm Tịch cũng không hy vọng chính mình đang ngồi cầu đồ vật chạy trốn thời điểm đột nhiên xuất hiện chín cái này dạng diện mục dữ tợn hàng xóm cùng chính mình nói. A đi, chính mình nhà oa còn nhỏ, dọa làm sao xử lý. Sau đó nàng trơ mắt xem cầu đồ vật kia cái đặc đại hào miệng túi theo dưa leo biến thành rác dưa, lại từ rác dưa biến thành bí đao, cuối cùng đánh ợ một cái biến thành bí đỏ. Cuối cùng là đem đầu rắn toàn bộ đều nhét vào. Quả thật là chim vì ăn mà vòng a, xem giống như sắp lâm bồn thai phụ đồng dạng cầu đồ vật, Lâm Tịch hỏi nói. Cầu đồ vật, thật không có sự tình. Cô lỗ, nấc, cô, nấc, niếp niếp theo bên cạnh cái miệng túi nhỏ bên trong lộ ra cái đầu nhỏ tới nói. Mụ mụ, cầu đồ vật nói nó ăn xem đi. Lau, vậy nó còn có thể mang ta trang bức mang ta bay không được. Nấc, nấc. Cầu đồ vật tựa hồ bị nghẹn đến, toàn thân rất có tiết tấu theo ợ hơi thanh âm run lên một cái. Lâm Tịch có điểm hối hận chính mình này cái mạo hiểm hành vi, này ra hỏa nếu là lấy này loại hai bước run lên phương thức phía trước vào, chính mình có thể hay không say xe. Choáng thảo a, cách chương.